Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177 phá giải. Chương 177 phá giải máu tanh thi vụ. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức liền có liên quan với loại này sương mù dày ký ức. Chỉ là loại này ký ức ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức thật giống chỉ là truyền thuyết giống như vậy. Sống lại giả Đường Mục cũng chưa bao giờ gặp. Chính là bởi vì như vậy, Đường Mục vừa bắt đầu vẫn không có nhận ra. Mãi đến tận nay máu tanh thi vụ nồng độ càng ngày càng cao, phi thiên tang thi số lượng càng ngày càng nhiều, Đường Mục mới cảm giác được không đúng. Cuối cùng, Đường Mục rốt cục xác định đây chính là sống lại giả Đường Mục trong ký ức loại kia máu tanh thi vụ. Máu tanh thi vụ, một loại gọi là máu tanh tang thi biến dị trí tuệ tang thi dị năng nói chế tạo kết quả. Cực kỳ nguy hiểm mà ni cư sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Thế giới kia, ở mặt thế sơ kỳ, rất nhiều nơi đều chịu đến máu tanh thi vụ công kích. Ở mặt thế sơ kỳ, khiến nhân loại người may mắn còn sống sót mang đến cực kỳ trầm trọng tai nạn. Đặc biệt là ở loại này tang thi công thành thời điểm. Như vậy máu tanh thi vụ nguy hại càng thêm đại. Phàm là bị máu tanh thi vụ đề cao biến dị tang thi, ở bị loài người đánh giết sau khi, liền có thể sản sinh máu tanh thi vụ. Máu tanh thi vụ tụ tập tới trình độ nhất định sẽ khuếch tán, lại như sương mù dày bình thường khuếch tán. Đến vào lúc ấy, máu tanh thi vụ liền sẽ biến thành một loại có thể so sánh với thiên tai tai nạn. Đến vào lúc ấy, một khi bị máu tanh thi vụ bao phủ địa phương, sẽ trở thành nhân loại tuyệt vực. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì máu tanh thi vụ một khi thành vụ khuếch tán. Vào lúc ấy, máu tanh thi vụ đã có thành tựu, sẽ sản sinh một loại cực kỳ đáng sợ đặc tính. Vậy thì là sẽ làm bị bao phủ nhân loại trực tiếp biến thành tang thi. Có thể nói, này máu tanh thi vụ chính là khác loại sinh hóa bệnh độc. Đương nhiên, tiến hóa đẳng cấp càng cao, đối với máu tanh sương mù dày chống lại càng mạnh. Một khi trở thành cấp 2 tiến hóa giả, này máu tanh thi vụ khiến người ta biến thành tang thi tác dụng liền sản sinh không được tác dụng. Cho nên mới nói đây là mặt thế sơ kỳ đối với nhân loại người may mắn còn sống sót tai nạn. Chỉ vì mặt thế sơ kỳ, cấp 2 tiến hóa giả là cực kỳ hy hữu. Phần lớn tiến hóa giả, ở một quãng thời gian rất dài là không có thể trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Cứ như vậy, này máu tanh thi vụ, đối với phần lớn tiến hóa giả là có thể tạo tác dụng. Cái này cũng là Đường Mục xem thấy máu tanh thi vụ đầy mặt nghiêm nghị nguyên nhân. Một khi này máu tanh thi vụ đạt tới trình độ nhất định, đối với Đường Mục bọn họ tới nói, tuyệt đối là đại tai nạn. Muốn bảo vệ hồng hoang lĩnh đều là không thể. Hơn nữa nhìn này phi thiên tang thi đánh giết tốc độ cùng chế tạo tốc độ, này máu tanh thi vụ hình thành vụ tai đã không xa. Lão đại, đây là vật gì? Chúng ta nên làm sao phá giải? Nhìn thấy Đường Mục đến, Lê Bàn rốt cục thở một hơi, quay về Đường Mục hỏi. Này máu tanh sương mù dày để hắn cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa hắn là bó tay toàn tập. Đây là máu tanh thi vụ, một khi thành quy mô sẽ hình thành đại tai. Đường Mục đem máu tanh thi vụ đặc tính nói cho Lê Bàn chờ người. Nhất thời Lê Bàn rất là kinh ngạc nói, không thể nào, lão đại, như vậy há không phải nói chúng ta chỉ có thể chờ chết. Như thế biến thái đồ vật, những này tang thi làm sao làm đi ra. Lê Bàn không nghĩ tới này xem ra không đáng chú ý máu tanh Sương mù dày lại như thế biến thái. Phàm là có âm thì có dương, có chính thì có phụ. Không có tuyệt đối không thể phá giải đồ vật. Này máu tanh thi, vụ tuy rằng lợi hại, nhưng không phải là không có phá giải khả năng. Ngươi đem hết thảy quang minh hệ dị năng tiến hóa giả triệu tập lại đây. Bọn họ chính là phá giải này máu tanh thi vụ then chốt sống lại giả đường mục trong ký ức. Này máu tanh thi vụ ở mặt thế sơ kỳ là nhân loại người may mắn còn sống sót đại tai. Tự nhiên khiến nhân loại ta tiến hóa giả phải nghĩ biện pháp phá giải. Cuối cùng, sống lại giả đường mục thế giới kia nghiên cứu ra rất nhiều phá giải này máu tanh thi vụ thủ đoạn. Trong đó một loại hữu hiệu nhất, cũng là sắc bén nhất thủ đoạn. Vậy thì là lấy quan hệ dị năng công kích này máu tanh thi vụ. Quan hệ dị năng khắc chế này máu tanh thi vụ. Càng là có thể đối với máu tanh thi vụ tinh chế là biện pháp hữu hiệu nhất. Vì lẽ đó đường mục mới tìm quan hệ dị có thể tiến hóa giả ra tay. Cũng còn tốt, đường mục tụ tập đông đảo người may mắn còn sống sót. 2 triệu người may mắn còn sống sót. Các loại dị năng đều có. Quan hệ dị năng tuy rằng hy hữu, nhưng sản sinh cũng là không ít. Rất nhanh, Lê Bán liền tụ tập mấy trăm cái quan hệ dị năng giả. Sau đó đường mục để Diệp Vũ chỉ huy những này quan hệ dị có thể tiến hóa giả đối với này máu tanh thì vụ tiến hành tiến hóa. Sau đó liền thấy cái kia mấy trăm quan hệ dị có thể tiến hóa giả từng cái quan hệ dị năng hướng về cái kia máu tanh thi vụ ném đi. Xì xì, từng tiếng tuyết động gặp phải nhiệt hòa tan sản sinh âm thanh. Ở những kia quan hệ dị năng tinh chế dưới, cái kia máu tanh thi vụ không ngừng hòa tan, không ngừng tiêu tan, hóa thành một cỗ tinh khiết nguyên khí, không ngừng tiêu tan trên không trung. Này máu tanh thi vụ tinh chế sản sinh nguyên khí đối với tiến hóa giả cực kỳ hữu hiệu. Lê Bàn, ngươi phái người thu thập một ít hướng về tường thành bên này bay tới nguyên khí. Loại này nguyên khí có thể làm cho tiến hóa giả không có một chút nào di chứng về sau tiến hóa, trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Các ngươi thu thập thật nhiều, đến thời điểm chúng ta lãnh địa liền có thể sản sinh càng nhiều cấp 2 tiến hóa giả. Đường mục nhìn những kia tinh chế đi ra tinh khiết nguyên khí, nhất thời thật giống nghĩ tới điều gì, quay về Lê Bàn dặn dò nói rằng. Lê Bàn nghe được đường mục, nhất thời đại hỉ, phải biết Tào Trọng Tương bọn họ đều trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Hắn vẫn không có tiến hóa trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Điều này làm cho hắn rất là phiền muộn, hiện tại có này tinh khiết nguyên khí. Chẳng phải là hắn cũng có thể nhanh chóng tiến vào cấp 2. Nghĩ tới đây, Lê Bàn nhất thời thí hạ đi dặn dò người đến đây thu thập loại này nguyên khí. Loại này tinh khiết nguyên khí cần đặc thù đồ vật mới có thể thu thập. Vì vậy Lê Bàn lại không thể không phái người là luyện khí bộ ngành tìm đến khí sư luyện chế chuyên môn đồ vật. Lúc này mới bắt đầu thu thập loại này tinh khiết nguyên khí. Theo máu tanh thi vụ không ngừng bị tiến hóa, này máu tanh thi vụ sản sinh tốc độ trong nháy mắt bị khống chế lại. Hơn nữa vì để cho tinh chế tốc độ đuổi tới sản sinh tốc độ, đường mục để Lê Bàn phái người đi cái khác mấy cái phương hướng tra tìm quan hệ dị có thể tiến hóa giả. Tụ tập hơn 1.000 quan hệ dị có thể tiến hóa giả mới yên lòng. Theo máu tanh thi vụ quy mô bị khống chế lại, nhất thời trên tường thành nhân loại tiến hóa giả mới thở vào nhẹ nhõm. Từng cái hoan hô lên. Đáng ghét, nhân loại làm sao có khả năng phá giải ta dị năng, bầy zombie bên trong. ấn dấu máu tanh trí tuệ tang thi ở phát hiện mình chế tạo máu tanh thi vụ lại bị tinh chế. Nhất thời phát sinh không dám tin tưởng âm thanh. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới nhân loại nhanh như vậy liền phá giải thủ đoạn của nó. Đại vương quả nhiên có dự kiến trước. Nhân loại này cũng thật là lợi hại. Liền máu tanh tang thi máu tanh thi vụ đều có thể phá giải. Nhìn dáng dấp chúng ta không thể coi thường nhân loại. Cái khác trí tuệ tang thi cũng phát hiện máu tanh thi vụ thủ đoạn công kích bị loài người phá giải. Nhất thời cảm giác được tang thi vương anh minh. Đối với này, tang thi vương tự nhiên rất là kiêu ngạo cùng đắc ý. Nghĩ thầm, hiện tại các ngươi biết ta lợi hại đi. Bản đại vương sở dĩ vì là đại vương, há lại là các ngươi có thể phỏng đoán. Không nghĩ tới thủ đoạn như vậy lại bị phá giải. Này hồng hoang lĩnh quả nhiên không hổ cái thứ nhất thành lập thiên địa thừa nhận lãnh địa nhân vật. Thật không đơn giản, xa xa. Hồng gia chờ ngũ đại thế lực. Tuy rằng không biết máu tanh thi vụ đặc tính, nhưng cũng cảm giác được máu tanh thi vụ nguy hiểm. Nếu như bọn họ, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy nghĩ đến phương pháp phá giải. Nhưng không nghĩ tới đường mục bọn họ nhanh như vậy liền có thể phá giải. Nhất thời từng cái không dám xem thường hồng hoang lĩnh. Đều sắc mặt nghiêm túc lên. Hết chương.